Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Một bộ anh em tốt bộ dáng. Đừng nói nữa, đi, chúng ta đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Tử Diễm, sao ngươi lại tới đây? Rơi trên mặt đất, ngoặc kép, làm sao vậy? Nam Cung Chín, ngoặc kép, lại dừng lại, tiếp tục nói, đương nhiên, Tử Diễm, ngoặc kép, lạnh lùng nói, đầu, u, dứt lời, xoay người liền đi rồi. Phượng Khinh Ngữ, ngoặc kép, Phụ Hoàng, ngoặc kép, Mẫu Thân, hắn nhìn thấy gì? Hướng Niệm Ngữ cung đi, ngoặc kép, tại sao lại như vậy? Thiên A, sau này, nói, đương nhiên, hết chương.